Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, cứu rỗi Cao Quang. Con kia lần lượt đưa về phía địch nhân tay. Ở trước mặt mọi người lại một lần nữa. Uchiha Madara bên kia cách khá xa một ít không nghe thấy. Obito cùng Kakashi còn có Lâm vị trí hơi chút cách gần đó một ít có thể mơ hồ nghe. Những thứ kia đều là người thường. Coi như đối phương cũng là ninja. Bọn họ cũng không biện pháp đi biện giải. Huống chi Obito chuyện làm đã không cách nào nghịch chuyển. Càng không có thể biện giải. Chỉ là Lâm cùng Kakashi tâm lý đều rất là khó chịu. Riêng phần mình tự trách. Nếu không là năm đó vì cứu bọn họ. Cái kia một lòng sở hữu Hokage mộng nhiệt tình Obito cũng sẽ không bị như vậy chỉ trích. Cũng không phải là bọn họ mạnh mẽ cho mình quan bên trên chúa cứu thế danh hào. Mà là bọn họ từ ở sâu trong nội tâm cho rằng chỉ có mình mới có thể cứu vớt cái này thế giới. Người nói chuyện lại là đồng kỳ Morino Ibiki. Thân là khảo vấn chuyên gia. Morino Ibiki so với bình thường người càng hiểu rõ phân tích nhân tính hắc ám. Mà nhân tính hắc ám chỗ vừa vặn là nhân tính mềm yếu căn bản. Mất đi tất cả có thể mất đi quý trọng vật. Bọn họ trong thế giới chỉ còn lại có hắc ám. Hắn nói, cái kia Otsutsuki Toneri cũng giống như vậy. Toàn bộ mặt trăng chỉ còn lại một mình hắn. Sống tiếp ý nghĩa cũng chỉ còn lại tiền bối cho hắn tẩy não như vậy một chuyện có thể làm mà thôi. Hắn nhất định phải cho chuyện này phụ ra bên trên ý nghĩa đặc biệt. Tựa như ếch ngồi đáy giếng. Hắn thấy bầu trời chỉ có miệng giếng cao thấp. Sở dĩ bọn họ sẽ một cách tự nhiên cho rằng những người khác cũng giống vậy thống khổ. Không biết người khác thế giới bản thân liền là hải khoát thiên cô ngu. 430 còn nghĩ chỉ cần đánh vỡ miệng giếng kia chính là cứu vớt toàn bộ thế giới. Những người khác cũng minh bạch đạo lý này. Tuy là thương cảm bọn họ, nhưng dù sao không phải là phát sinh trên người mình. Cũng vô pháp nhận thức cùng là suy nghĩ của bọn hắn ý tưởng. Logic lý niệm, trong hình ảnh Otsutsuki Toneri chịu đến phản trọng lực hình bóng. Tự thân cũng bị địa cầu hấp dẫn. Đại địa cùng mặt trời lực lượng cũng bị hắn hấp thu. Từng xem qua hình bóng thung lũng tận cùng hai. Không nhân đều biết, Uchiha Sasuke cho Tu Suzanu bên trong dưới vào 9 con vĩ thú lực lượng. Mà Naruto trong cơ thể còn sót lại cửu vĩ vô sự tự thông tiên thuật. Hấp thu khoảng khắc sức mạnh tự nhiên phía sau biến hóa thành 3 đầu 6 tay. Cùng vĩ thú lực lượng siêu Suzanu đánh cái chia 5 năm còn mơ hồ đứng lên sơn. Lúc này Otsutsuki Toneri toàn lực hấp thụ đại địa năng lượng cũng đã không cách nào khiến cho tự. Thân thừa nhận. Huống chi hắn không cách nào khống chế trên người nhãn cầu màu trắng liền mặt trời quyền uy cũng. Dám tham lam, Uchiha Madara, nhật nguyệt bản thân vì thay thế tồn tại. Chính là Tsukimitsu người dám huyên tân đoạt chủ. Nực cười, Hashirama, tự nhiên năng lượng là tương đương khó khống chế. Ta phía trước tu hành tiên thật thời điểm thật nhiều lần đều kém chút biến thành nấm. Madara mô, hôi lạnh. Tại nội tâm nhổ nước bọt. Tại sao là nấm? Trong hình ảnh Otsutsuki Toneri bị ánh mặt trời chiếu. Thái dương phóng xạ lực lượng khiến cho sáng như ban ngày. Thân thể vô hạn bành trướng. Choji, có không có cảm thấy rất giống Nhu Mễ Cao? Lại nói tiếp ta có chút đói bụng. Thật là ghê tởm. Ino sống bàn tay đánh đầu của hắn. Lại nói người không phải một mực tại ăn miếng khoai tây chiên sao? Đối với Choji mà nói miếng khoai tây chiên chỉ là để hắn tỉnh táo phương thức Shikamaru gãi. Gãi đầu, hẳn là sắp kết thúc rồi. Hắc, kết thúc về nhà ngủ đi. Thật là phiền phức, xem phim Otsutsuki Toneri sắc mặt hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới tiếp qua như ngàn năm sau đó. Chính mình tử trạng thê thảm như thế cùng tiền nhân sai lĩnh ngộ Hamura đại nhân ý chỉ. Chẳng làm nên trò trống gì mang theo toàn tộc trong mắt chết bởi tự phụ cùng cô độc. Hình bóng đột nhiên đặc tả Naruto con mắt. Nhãn thần mang theo một loại Otsutsuki Toneri xem không hiểu tình cảm. Tựa hồ là, giống như là xem hiểu một chính mình khác cô độc còn có cảm động lây thương hại. cặp kia con mắt so với Tensei gần. Còn muốn vận, ý niệm như vậy chợt lóe lên. Lại chỉ thấy Uzumaki Naruto thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Đại giản Mộc Toneri, cái gì? Thành tựu bị cứu rỗi nhân một trong. Gaara quá hiểu Naruto cái ánh mắt kia ý vị như thế nào. Đồng lý tâm, cộng tình ý duy, thả không xuống từng giống như hắn người cô độc. Naruto, chỉ là niệm một tiếng tâm tên bên trong. Rồi lại dường như có thiên ngôn vạn ngữ bao hàm ở trong đó. Thân là đồng bạn, huynh đệ, bằng hữu, duy nhất, Uchiha Sasuke chỉ là khóe miệng nhẹ cười. Không hổ là ngươi, ở cuối xe, đây nếu là ra quyển sách, đều có thể lấy tên gọi Uzumaki Naruto cứu rỗi vật ngữ. Đừng qua đấy, quá nguy hiểm, móc lởng. Trong hình ảnh Shikamaru tuy là lên tiếng ngăn cản, nhưng phỏng chừng cũng biết tên ngu ngốc kia quyết định sự tình căn bản không đổi được. Một thân cửu vĩ Chaka Uzumaki Naruto bay về phía không cách nào khống chế tự thân Otsutsuki Toneri. Hướng hắn vươn tay, mà Toneri cũng giống Naruto vươn tay động tác. Ở đại bộ phận xem phim giả xem ra chắc là cầu sinh dục biểu hiện. Có tiểu bộ phận người sợ là âm mưu. Nhưng ở nơi đây, chân chính trải qua người cô độc đều hiểu đó là tại địa ngục chứng kiến một chùm sáng. Bắt lại hy vọng mà cô chú một đầu bản năng. Naruto cái tay kia từng đối với cá chậu chim lồng, vươn ra quá. Chỉ thích của chính ta tu la, vươn ra quá. Ma diệt tình cảm một cái anbu thiếu niên, vươn ra quá. Đối với thống khổ tại chỗ có người bên trên ra hỏa, vươn ra quá. Đối với ai cũng không phải nam nhân, vươn ra quá. Người thương ta cũng đau duy nhất, vươn ra quá. Nhưng mà hình bóng nhất truyền. Thời gian đã đến. Phóng ra thời không chakra pháo. Ngoặc kép, móc lửng chấm than. Ở Konoha ẩn thôn xem phim nhân đại thể bị xem phim nhịp điệu mang hoàn toàn quên mất. Phía trước đề vấn đáp án dĩ nhiên là Kurama ngăn trở đệ tứ mục Rai kích hủy diệt mặt trăng. Những thôn khác cùng nhẫn giới đều là bị động xem phim. Càng không biết có, ngăn cản, vừa nói. Thấy như vậy một màn. Toàn bộ nhẫn giới đều mau. Lôi chi quốc làng mây có lầm hay không a? Rai kích đại nhân. Làng mây ninja hỏi tương lai ngài là không phải biểu nhanh. Đệ tứ mục Rai kích dựng râu trừng mắt tinh. Lão phu biểu phá hư. Toàn thôn đều phá hư sao? Thế nhưng, câm miệng. Vì một ngoại nhân nghi vấn thôn của chính mình ảnh còn thể thống gì? Đại ca tên ngu ngốc kia. Tên hỗn đản này. Ngao đau quá ngu ngốc. Hành. Thổ quốc nham ẩn thôn Tsuchikage. Đáng tiếc, cái kia cái người thanh niên. Không nên buông tha hy vọng a. Lão gia tử, Kurosuchi chỉ vào một cái nham ẩn thôn ngốc đại cá tử mắng. Uy, ngươi, trích mũ mặc niệm là có ý gì? Cho ta đem đầu khăn mang về. Ngu ngốc, Kisuchi, lãnh, bình tĩnh một chút Kurosuchi. Thủy quốc làng sương mù mây Terumi. Thanh. Cho Yuro đám người không nói chuyện. Nhìn chằm chằm hình ảnh nhãn thần không khó coi ra. Bọn họ bị hình bóng mang nhịp điệu. Nội tâm khẩn trương một khoản. Quỷ nhân Yabuza. Tiểu tử kia không có khả năng chết ở cái loại này địa phương. Hắn còn không có trở thành Hokage. Phí công nghe ra Yabuza trong thanh âm khẩn trương. Lại không có đâm thủng. Đúng a, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ lại một lần nữa trở thành anh hùng. Tựa như năm đó ở sóng quốc giống nhau. Phong quốc làng Cát Kara không có sao chứ. Nếu như biết Naruto chết như vậy. Làng có thể hay không cùng Vân Ẩn khai chiến. Chiyo, ngươi quá coi thường tiểu tử kia. Chiyo đại nhân chê cười. Ta không nên nghĩ như vậy Gaara. Làm cha Rasa cảm thấy xấu hổ. Nhưng theo sát mà hắn nghe được Chiyo bà nói. Tiểu tử kia nhất định đem Kazekick đưa dao ra. Sau đó lấy danh nghĩa cá nhân đi qua. Tự mình đi qua diệt Rai kích. Phốc đừng như thế quả thật. Lão bà tử ta đùa giỡn. Không phải. Ngài lời này tuyệt không giống như đang nói đùa. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.